Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 148. Góc truyện audio.com. Thư phòng, sau khi dặn dò người chăm sóc cho Yuko, Zen trở lại đây để tiếp tục làm việc. Nói là làm việc chứ thực ra anh đang bận suy nghĩ. Đang tập trung thì máy tính báo có cuộc gọi video cô. Ngón trỏ ấn nút Enter. Zen mệt mỏi đáp, tôi đây, tình hình sao rồi, lão John chết rồi, nhiệm vụ của tôi kết thúc được chưa? Thân cận của ông ta còn ai không? Con cái hay trợ lý ấy? Zen đắn đo hồi lâu sau đó không ngần ngại đáp. Ông ta không có người thân. Chỉ còn đám người trong bang Kirin thôi. Tốt, nhanh chóng sắp xếp đi. Tổ chức đang rất cần cậu. Vâng, Zen đáp gọn rồi nhanh chóng tắt máy. Nếu để cấp trên biết đến sự có mặt của Yuko thì thế nào cô ta cũng bị bắt. Anh không hiểu sao bản thân lại bảo vệ cho cô ta nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải để Ellie rời khỏi đây để tránh Yuko thực hiện việc tương tự lúc nãy một lần nữa. Nhưng phải làm sao để mọi việc chót lọt đây? Anh không thể ra mặt thả Ellie được. Nếu Yuko và cái đám tay chân bang Kirin biết anh chính là nhân viên FBI thì anh sẽ chết không rõ lý do. Zen đưa tay vò đầu bứt tóc. Làm sao cho vẹn toàn đây? À đúng rồi, quản gia mang thức ăn vào cho Ellie. Cô liền hỏi Han, Zen đâu rồi thưa ông? Ông quản gia già không đáp gì. Chỉ nhìn Ellie với ánh mắt thông cảm rồi lui ra ngoài. Bụng đói cồn cào, ngày hôm nay quá mệt mỏi. Ellie bắt đầu dùng bữa trưa của mình. Dưới dĩa cơm của Ellie có một mảnh giấy. Cô nhóc tò mò liền mở ra xem. Là, một tấm bản đồ. Ôi, tấm bản đồ của khu rừng này. Cô nhóc sững sờ không tin vào những gì mình đang thấy. Cơ hội để cô thoát thân đây rồi. Mừng rỡ nắm chặt miếng bản đồ trong tay. Cứ ngỡ là ngài quản gia tội nghiệp cho mình. Ellie bắt đầu vận dụng trí não hết công suất. Lên kế hoạch cho cuộc bỏ trốn tối nay. Phòng Yuko, lại là gương mặt mất hồn. Mái tóc cô giờ đây đã rối bù. Yuko ngồi phịch trên sàn nhà. Đôi mắt nhìn vào không trung một cách thơ thẩn. Cạch, Zen mang sữa nóng và cháo vào. Anh bỗng có chút gì đó xót xa khi cứ nhìn cô như thế. Dịu dàng nhất có thể. Anh đỡ cô ngồi lên giường. Em không ăn uống 3 ngày rồi. Ngoan đi được không? Im lặng, tối nay anh có việc bận phải ra ngoài. Em ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc cứ thế ngồi ngó ra cửa sổ mà không thèm nhìn anh một cái. Zen khép cửa rồi rời đi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười bất cần đời. Một giọt nước mắt chảy dài. Thương hại tôi sao? Giờ tôi mới biết đau thể xác không bằng đau tâm hồn. Hoàng Gia Mẫn, có bao giờ mày nếm trải cảm giác đó chưa? Tối hôm đó, Ellie thay bộ quần áo gọn gàng nhất rồi dùng tất cả váy cột lại thành một sợi dây để leo xuống đất. Nhận được tin tối nay Zen đi ra ngoài thì còn gì thuận lợi bằng. Khó nhọc hồi lâu cuối cùng chân cũng chạm đất. Cô nhóc phát hiện ra một bờ tường da thấp trong vườn nên đã tránh khỏi tầm mắt của những tên cận vệ. Thoát khỏi biệt thự, khu rừng hiện ra trước mặt nhưng với đèn pin, la bàn và tấm bản đồ Ellie không hề lúng túng nhắm một hướng mà chạy thẳng. Từ trên sân thượng, Zen tay đút túi quần nói vào bộ đàm, sắp xếp một chiếc xe ở bìa rừng để đưa cô ấy về tận nhà. Rõ. Đang chạy ngon trớn thì có một bóng đen xuất hiện ở trước mặt. Ellie dừng bước, gương mặt kinh hãi tột độ khi nhận ra người đó. Ngay tại trong khu rừng hoang vắng này, cô, người đó từng bước một tiến đến gần Ellie nở nụ cười đầy chết chóc. Quân cờ cuối cùng của tôi, cô nghĩ tôi sẽ để cho cô trốn thoát sao? Bốp, phịch, một cước vào đầu, Ellie hôn mê ngã xuống đất, mọi chuyện sẽ ra sao? Hết chép 37, cách chương.